Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 176, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Yếp về đến nhà, liền quay về phòng mình. Tương lai mịt mù khó lường, nàng há có thể không lo sợ, không mông lung, làm sao để thưa lại với phụ thân. Phố xá thì phải tính sao? Còn nữa, của hồi môn, vài ngày gần đây, trong nhà mới tạm yên ổn trở lại. Nếu lúc này lại nhắc đến của hồi môn cùng hôn lễ, thật đúng là lao dân hại tài. Của hồi môn của tỷ tỷ, mẫu thân đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Dẫu vậy, sau khi định thân, còn cùng đại di mẫu cùng cứu cứu bận rộn hơn nửa năm. Bản thân vốn là thứ nữ, lại không được mẫu thân yêu ái. Tuy nói, cũng không đến nỗi mặc kệ như trước kia. Nhưng hiện tại, dù nàng có muốn lo liệu, e rằng cũng lực bất tòng tâm. Huống hồ đối mặt lại là vương phủ. Kỳ chân các, ta có thể chính danh chính ngôn mà viết nó vào trong danh sách hồi môn sao? Mặt mũi hẳn phải dày như tường thành mới được. Thế nhưng, chẳng lẽ lại chỉ khoác mỗi bộ hỷ phục mà bước lên kiệu hoa về vương phủ? Huống chi hỷ phục kia còn chẳng phải do ta tự mình chuẩn bị. Trời ơi, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không nghĩ ra được biện pháp nào, đành chui vào chăn ngủ cái đã. Mưa tu rơi lộp độp trên mái ngói, hiệu quả du ngủ thật không tệ. Trong chăn lại ấm áp dễ chịu. Chẳng bao lâu, nàng đã chìm vào giấc mộng, nhưng mới ngủ được một lát, đã nghe thấy nha đầu lên tiếng, nói Mạc Huyền đến rồi. Sao muội lại ngủ giờ này nữa thế? Mạc Huyền tỏ ra chán ghét, mấy ngày nay thật sự quá mệt. Tứ tỷ ngồi đi, có việc gì sao? Mạc Inh ngáp một cái. Mạc Huyền ngồi xuống, tươi cười rạng rỡ, ta chỉ muốn hỏi muội, vị công tử họ Hứa hôm ấy, muội thấy thế nào? Công tử họ Hứa nào cơ? Mạc Huyền bĩu môi, lần sinh nhật thái hậu có gặp một lần, lần này lại thấy ở Liễu gia. Mặc áo bào xanh đậm, dáng người cao ráo, da rẻ trắng trẻo kia, chàng ta là tú tài rồi. Hơn nữa phụ thân chàng, thôi thôi, ta không nhớ, không để ý. Thế tiểu tướng quân nhà họ Lưu, chắc muội cũng không để ý luôn hả? Mạc Huyền tỏ vẻ không vui. Chàng ta còn quen biết huynh đệ nhà họ Triệu đấy. Huynh đệ nhà họ Triệu thì ta nhận ra, tiểu tướng quân họ Lưu thì không quen. Muội xem muội kia, cứ như thể chỉ chú ý đến trang phục của nữ tử thôi ấy. Ta mà cứ đứng nhìn chăm chăm vào nam tử, chẳng phải càng kỳ quái hơn sao? Mạc Huyền, ta hỏi tỷ, tỷ với Trương Đức Bảo rốt cuộc là quan hệ thế nào? Bằng hữu, Mạc Huyền lạnh nhạt đáp, hắn ta cũng xem tỷ là bằng hữu thôi sao? Nam nữ làm gì có chuyện chỉ làm bằng hữu, sao lại không có? Mạc Huyền, nếu là một năm trước, có nam tử như vậy thích tỷ, tỷ đã mừng rỡ không hết rồi. Nhưng giờ thì, giờ đã chẳng như xưa. Mạc Huyền cướp lời, lúc đó, muội cũng đâu phải chuẩn vương phi. Mạc gia nay đã thay đổi, chẳng lẽ cần ta nhắc lại? Biến hóa không nhỏ, nhưng cũng chỉ là tốt hơn trước chút ít thôi. So với những thế gia trăm năm, vẫn còn xa lắm. Nền tảng không có, nhân tài kiệt xuất cũng chưa có, muốn vươn lên còn phải chờ. Muội chẳng phải là nhân tài kiệt xuất đó sao? Mạc Huyền mỉm cười liếc nhìn nàng, ta đang nghiêm túc nói chuyện với tỷ đấy. Tứ tỷ, tỷ cứ thế với Trương công tử, e rằng không ổn đâu. Hắn ta rõ ràng là có tình cảm với tỷ, tỷ cứ thế này, sớm muộn cũng khiến người ta tổn thương. Rồi một đi không trở lại. Mạc Huyền bĩu môi, không nói gì thêm. Còn một điều nữa, chuyện như vậy lan truyền rất nhanh, có người như hắn cứ quanh quẩn bên tỷ, ai còn dám tới cầu thân? Không thấy Mạc Văn ở Liễu gia gặp phải chuyện gì sao? Biết đâu còn có điều gì chúng ta chưa biết. Tỷ đừng tự tay đem nhược điểm dâng cho người ta. Không nói gì khác, tỷ không ưa Trương Đức Bảo, nhưng nếu thật sự nhà người ta tới cầu thân, chỉ riêng cửa ải mẫu thân hắn cũng khó qua được rồi. Mạc Uyển hừ nhẹ, tỏ vẻ không thèm để tâm. Muội làm vương phi rồi, cửa ải đó chẳng phải dễ hơn rồi sao? Không đời nào, ta không biết bao nhiêu người đang chờ xem chuyện hôn sự của ta trở thành trò cười đấy. Không thể nào, Mạc Uyển không đồng ý, nói cả buổi. Bản thân nàng hiện giờ cũng chưa thể giải quyết nổi, vừa không muốn gả cho Trương Đức Bảo, lại không nỡ buông bỏ những điều tốt đẹp hắn mang đến. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc điều tra tin tức về Tôn Oanh Nhi, hắn còn nhanh hơn cả Mạc Y. Thôi được rồi, đừng nói ta nữa, muội thật giỏi, còn chưa xuất giá đã giúp nhà chồng quản lý sản nghiệp. Lại còn đại diện vương gia tham gia yến hội, cho muội bao nhiêu thể diện, đến ta còn chẳng hiểu muội lấy đâu ra cái vận số tốt như thế. Làm gì có dễ như tỷ nói, hôm nay, Triệu Mama nói, có khi cuối năm ta sẽ thành thân đó. Thật sao, thật tốt quá. Trời ơi, thật tốt quá. Mạc Uyển lập tức bật dậy, mắt sáng rực vì mừng rỡ. Tốt gì chứ, chậc, nhà đầu ngốc này. Mạc Uyển vỗ nhẹ một cái. Không giấu muội, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này như mộng. Nếu có thể biến nó thành thật chẳng phải càng tốt sao? Mạc Y cũng không còn lời nào để nói. Hơn nữa, muội sắp được ở vương phủ rồi. So với nhà chúng ta cái viện hỏng nát này, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vậy tỷ cho ta hồi môn hả? Mạc Y lườm nàng một cái. Ta không có. Mạc Uyển lắc đầu, rồi lại nói, muội nghĩ nhiều làm gì? Khi vương gia muốn đính thân với muội, Mạc gia khi ấy ra sao chẳng lẽ người không rõ? Đối với vương phủ mà nói, chúng ta chính là nghèo túng. Đã vậy rồi, muội còn buồn phiền làm gì? Cho dù đem cả Mạc gia cùng cái nhà này cho muội mang đi, cũng chẳng bằng một món đồ của người ta đáng giá. Buồn phiền cái gì? Nói thì dễ, tỷ có cam tâm mặc mỗi một bộ hỷ phục mà xuất giá không? Nếu thật là vậy, chỉ e mấy chục năm sau, người ta nhắc đến vẫn lấy đó làm trò cười. Ngốc ạ, vương gia đã muốn cưới muội, sao lại không nghĩ cho muội? Để người khác cười chê muội, chẳng phải người cũng mất mặt sao? Nhìn muội xem, từ đầu đến chân bây giờ đều là thứ tốt, ngay cả ta cũng được thơm lây. Yên tâm đi, người sẽ chuẩn bị đầy đủ cho muội. Người chuẩn bị thì còn gọi là hồi môn của ta sao? Mạc Y cũng đành bất lực. Đại bá, nhị bá, còn có nhị bá mẫu nữa, cũng sẽ không để muội tay không mà đi. Chắc chắn sẽ cho muội đồ đạc. Đúng thế, rồi ta gả đi, các người ở nhà uống gió Tây Bắc. Mặc Kim đáp lại không kém phần chua chát. Nói đến lợi ích thiết thân, Mạc Uyển cũng chỉ hừ một tiếng, không bàn tiếp. Bỗng nhiên nàng lại nói, này Mạc Y, muội đã ở viện của ta bao lâu rồi? Sau này gả vào vương phủ, ta cũng phải theo qua ở cùng chứ. Mạc Y cười khổ. Nàng đúng là nói ra được mà cũng dám làm thật. Cha ta mà biết, không biết sẽ buồn ra sao. Ta thấy muội nghĩ nhiều rồi. Chuyện này nếu hoàng thượng đã định, vương gia cũng đã quyết, đến lượt nhà ta nói vào sao? Nói muội khi nào gả? Muội phải đi khi ấy. Nhìn Mạc Uyển vui mừng khấp khởi, như sắp sắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Kim lại chẳng có chút lòng tin nào với tương lai. Trong cung, Lý Tịnh đang báo công việc với phụ hoàng. Hoàng thượng nhìn thấy hắn từ cái túi lạ kỳ kia lấy ra bản tấu trình cho mình. Cái thứ gì đây? Túi da bò. Hoàng thượng đưa tay ra, Lý Tịnh đành phải dâng lên. Chỉ thấy hoàng thượng lật qua lật lại xem xét, rồi mở ra nhìn. Hừm, quả thật chứa được không ít đồ. Đây là loại da từ Tây Vực mang tới phải không? Phải. Hoàng thượng chỉ cảm thấy nói chuyện với nhi tử này thật vô vị hết sức. Bên cạnh, Lưu Đại Thái giám bật cười nói, vương gia, hồi còn trẻ, bệ hạ từng đóng quân tại Trúc Thành một thời gian. Nơi ấy, cũng có không ít thứ như vậy. Còn có cả dương da bò nữa kia. Dùng khá bền, chỉ là, không có cái nào nhìn đẹp như của vương gia đâu. phải không? Bệ hạ, thứ này từ đâu ra? Hoàng thượng hỏi, cô nương nhà họ Mặc làm ra. Lý Tịnh nhắc tới, sắc mặt dịu đi, hoàng thượng nhất thời chưa nhớ ra hắn đang nói đến ai. Ấy eo ôi vạn tuế ra, xem ra, Mặc cô nương thật sự rất tốt với vương gia của chúng ta. Ngày ấy, ngài còn hỏi đến chuyện hôn kỳ nữa cơ mà. Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, mới nói, phải rồi, định khi nào thành thân. Lý Tịnh vốn định nói cuối năm, nhưng lại nghĩ kỹ rồi đổi lời. Nhi thần cũng muốn càng sớm càng tốt, chỉ là Mặc cô nương lo lắng mình không có hồi môn. Nếu gả đi sẽ mất mặt, nên nàng tự bỏ bạc ra, mở một tiệm nhỏ, chuẩn bị bán mấy thứ này kiếm bạc sắm hồi môn. Như vậy, e là phải 2 năm nữa. 2 năm, hắn thực sự tính 2 năm sau mới thành thân. Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn đợi 2 năm? Còn không biết xấu hổ mà nói. Nhưng nàng bảo là không có hồi môn. Nàng không có hồi môn. Bây giờ ngươi mới biết sao? Vương phi của ngươi phải dựa vào hồi môn để sống ư? Nhi thần cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày trước, mẫu hậu được rước bằng 10 dặm hồng trang đỏ rực. Vinh hoa biết mấy, nữ tử nào lại chẳng mong như vậy. Hoàng thượng nghe đến đó, cũng nhớ lại chuyện cũ, trên mặt nở nụ cười hoài niệm, nói đến hồi môn của mẫu hậu ngươi. Trong đời nàng, huy đệ đông, mà nàng lại là đích nữ duy nhất. Hồi môn đó, khiến các huynh đệ của trẫm đều thèm thuồng không thôi. Năm xưa, ông có thể vượt qua các hoàng tử khác để nổi bật. Một phần là nhờ sự ủng hộ của nhà ngoại, một phần nhờ vật chất hậu hĩnh từ nhà thê tử. Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng thượng cũng dâng lên một tia dịu dàng. Nguyên phối của ông, tuy dung mạo tầm thường, nhưng tính tình rộng rãi, làm việc hào sảng, ở cùng nàng, chẳng khi nào thấy khó chịu. Còn có trưởng tử của ông, minh an của ông a, hồi môn của nữ tử, đúng là vinh quang cả đời. Hồi môn của mẫu hậu ngươi hiện giờ vẫn còn trong tay ngươi nhỉ? Đưa cho nàng đi, đồ của mẫu hậu, đợi nàng nhập môn sẽ để nàng quản lý, nhưng không tiện gọi đó là hồi môn, phải không à? Lý Tịnh lắc đầu. Thôi xong, chấm lại nợ ngươi nữa rồi. Thôi được, chấm bù cho nàng vậy. Lưu Tố, ngươi mang sổ sách tới, để hắn chọn vài món, mang về cho nha đầu họ Mặc làm hồi môn. Phụ hoàng, đồ của người tuy đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nhưng làm hồi môn, không tiện tặng người, không tiêu được, lại phải giữ gìn cẩn thận. Hay là, cho chút gì có thể sinh bạc đi. Hắn đúng là, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng thượng âm thầm tức giận nghĩ, Mặc Y cuối cùng vẫn quyết định, nên sớm thưa với cha. Quả nhiên, vừa mới mở lời, đầu Mặc Như Hải đã lắc như trống bỏi. Không được, không được, không được. Con đừng nói nữa, vì phụ không đồng ý, dù có là vương gia, cũng không thể cưỡng đoạt người. Hắn phải nói đạo lý, làm gì có ai trong 1 năm gả 2 đứa con gái. Mặc Y nghe mà không nhịn được cười. Không có sao, lý do gì thế kia? Không chỉ không đồng ý, Mặc Như Hải còn khí thế hừng hực đi tìm vương gia để nói chuyện. Vì phụ phải nói với hắn, hôn kỳ ít nhất cũng phải 1 năm sau. Kết quả là, ông cố gắng bày ra dáng vẻ nhạc phụ, mà đàm luận chưa được bao lâu, đã ra ngoài rồi, trong lòng ôm cái gì đó không rõ, vẻ mặt mơ màng, buồn vui lẫn lộn, khi xuống lầu, nếu không có Triệu Tả đỡ, e là đã lăn xuống cầu thang rồi. Mặc Kiêu đang chờ tại trà thất tầng dưới. Cha, người sao vậy? Con gái, con phát tài rồi. Mặc Như Hải lẩm bẩm. Cách chương.